Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, lại xuất hiện. Canh 2, Tiêu Kỳ sắc mặt biến hóa, vội nói, muốn trở về a. Sở Ly trầm ngâm, mặc chìm quanh thân, cảm thụ được hồn phách rung động. Sau một lúc lâu lắc đầu bất đắc dĩ nói, phải đi về, xem ra hồn sen thân cũng giữ không nổi hồn phách của ta. Hắn vốn cho là hồn sen khốn trụ hồn, phách không cách nào rút ra, không có ly hồn thảo rốt cuộc không thể quay về. Chuyện này với hắn cố nhiên là một loại cầm tù, bởi vì dưới một giới sự tình còn không có an bài thỏa đáng. Nhưng cùng Tiêu Kỳ hai ngày này ở chung một chỗ lúc, ngẫu nhiên cũng sinh ra liền như vậy lưu tại nơi này ý nghĩ. Tiêu Kỳ mặc dù chịu tu vi của mình cùng võ học cảm ngộ, vẫn là không thể yên tâm. Hồn sen thân nhìn như là hồn phách lao tù, nhưng cũng là một loại đối kháng tuần thiên điệp đường tắt. Có thể tránh phi thăng, đi thẳng tới nơi này. Tại hồn sen thân bên trong, tuần thiên điệp cũng vô pháp mang đi chính mình. Nhưng không nghĩ tới, tuần thiên điệp lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng, lại có thể khắc chế hồn sen thân. Cứ việc vượt xa lúc trước dừng lại thời gian, cuối cùng nhưng vẫn là có thể đem hắn hồn phách đưa về thiên ngoại thiên. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu nói, trở về cũng tốt, ta bên này không cần gấp gáp. Sở Ly nói, ngươi trước tránh đầu sóng ngọn gió, đừng cùng bọn hắn liều mạng. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Sở Ly cười nói, ta qua một hồi lại đi lên nữa, đến lúc đó cùng ngươi liên thủ, cho Cát Tường Tông một cái to lớn giáo huấn, để bọn hắn không dám cản rỡ như thế. Được. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu nói, mau đi đi. Sở Ly nắm chặt một lần nàng tay ngọc, chậm rãi buông ra, đi vào trong tháp ngồi xuống, hướng nàng cười một tiếng, hai mắt nhắm lại, lập tức hồn phách ly thể, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, để Tiêu Kỳ thất vọng mất mát. Nàng ngồi xuống, đánh giá Sở Ly thân thể, quyết định không lại đi ra, liền ở lại đây trông coi thân thể của hắn. Đợi hắn trở về lại ra nhốt, vừa vặn thừa dịp thời gian này muốn hảo hảo tiêu hóa một lần trong đầu võ học cảm ngộ. Những thứ này cảm ngộ đều là Sở Ly tâm huyết góp lại. Nội hàm lấy hắn trí tuệ lấp lóe, đối nàng có ích vô tận, mà lại luyện thần quyết đối nàng giúp ích cực lớn. Thái thượng kiếm kinh nguyên vốn cũng là dựa vào lực lượng tinh thần. Nàng đang chuẩn bị hảo hảo ổn định lại tâm thần tu luyện. Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, đột nhiên cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh, ngừng thần cảm ứng một lát, đằng đứng dậy, sâu sắc nhìn một chút Sở Ly thân thể, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly khi mở mắt ra, giật mình cách một đời, với cái thế giới này sinh ra cảm giác xa lạ, trong lúc nhất thời giống như rời khỏi thật lâu, phảng phất hắn từ thiên ngoại thiên phản về dưới một giới lúc cảm giác. Tôn Minh Nguyệt đang nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt sáng sáng rực, xem trong mắt của hắn lóe ra mờ mịt. Tôn Minh Nguyệt nói, còn nhớ ta không? Sở Ly bật cười, bao lâu? 4 tháng. Tôn Minh Nguyệt nói, còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc không tỉnh lại đâu. Sở Ly nói, không có việc lớn gì a. Cái gì tính đại sự? Tôn Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, tức giận, có thể tìm được Tiêu Kỳ. Sở Ly nói, vừa tìm tới. Đáng tiếc liền trở lại, còn tốt tìm được, phía trên rất nguy hiểm. Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly chậm rãi gật đầu, một mặt may mắn vẻ, hắn giãn ra thân thể một cái. Đại viên kính trí đã xem soi toàn bộ quang minh thắng cảnh. Yên tĩnh tường hòa, các đệ tử đều tại chuyên chú tu luyện, tràn đầy bừng bừng tinh thần phấn chấn, vui vẻ phồn vinh. Tôn Minh Nguyệt xuống đối diện thấp giường, ngồi vào hắn trước mặt, nhàn nhạt mùi thơm tiến vào hắn trong mũi, cười nhẹ nhàng hỏi, phía trên đến cùng có bao nhiêu hung hiểm? Sở Ly cũng không có giấu giếm, cũng không có gì có thể giấu giếm, giảng thuật chuyện đã xảy ra. Tôn Minh Nguyệt cảm khái gật đầu, xác thực vận may đủ tốt, nàng có thể tưởng tượng ra được Tiêu Kỳ đứng trước cỡ nào hung hiểm tình cảnh. Diệt tông cuộc chiến vậy mà có thể thoát thân, thật là vận may. Càng quan trọng hơn là ở lúc mấu chốt Sở Ly đuổi tới cứu được nàng. Mà Sở Ly trải qua đồng dạng mạo hiểm, hơi kém bị khiên cơ thuật biến thành khôi lỗi. Tuy nói hắn xưa nay trí tuệ hơn người, không ai bằng, lần này xác thực hơi kém cắm ngã nhào. Cũng là vận may cho phép, trước học được khiên cơ thuật, biết từ loại ngưng kết pháp, nếu không gãy không có may mắn. Nghĩ đến Sở Ly hóa thành khôi lỗi, không được tự do, nàng liền dâng lên phẫn nộ sát cơ, hận không thể đi lên lại đem Cổ Tự Đồng giết một lần. Sở Ly cảm khái gật đầu, hắn xác thực rất cảm ơn ông trời lọt mắt xanh, tuy nói vận khí của hắn luôn luôn rất tốt, lần này lại phá lệ may mắn, sinh tử gần như chỉ ở lằn ranh, tự thân mạnh mẽ đến đâu, như cũ sinh ra bất lực cảm giác. Bên này không có việc lớn gì. Sở Ly hỏi, Tôn Minh Nguyệt nói, nếu là không có đại sự, cũng có một việc rất kinh người. Đỉnh Thái Hạo một vị trưởng lão tẩu hỏa nhập ma, cuồng tính đại phát, vậy mà diệt hai tông, Vạn Kiếm Thành cùng Huyết Đao Tông. Sở Ly cười nói, Vạn Kiếm Thành lại bị diệt. Vâng, Tôn Minh Nguyệt cảm khái lắc đầu nói, đoàn người đều đánh giá thấp Đỉnh Thái Hạo đáng sợ. Một vị không có danh tiếng gì trưởng lão, tẩu hỏa nhập ma phía dưới lại có uy lực như thế. Vạn Kiếm Thành cùng Huyết Đao Tông hầu như không có sức hoàn thủ. Diệt hai tông sau khi, vẫn là bị Đỉnh Thái Hạo bắt được. Sở Ly nói, Đỉnh Thái Hạo xử trí như thế nào vị trưởng lão này? Phế tu vi, vĩnh tù ngọn núi bên trong. Tôn Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Sở Ly nhíu mày. Cái này trừng phạt thật là quá nhẹ, rất khó làm cho lòng người dùng. Vị trưởng lão này tẩu hỏa nhập ma, cuồng tính đại phát, là ở vào trạng thái mất khống chế. Cho dù là luật pháp nghiêm minh, người tại điên cuồng trạng thái dưới hành động cũng sẽ xử lý khoan dung. Có thể hắn nhưng là diệt hai tông, không phải giết một hai người, liền không ai không phục. Sở Ly hỏi, Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Vạn Kiếm Thành cùng Huyết Đao Tông đều bị diệt, không ai ra mặt, cái kia chuyện này liền xong rồi. Sở Ly nhíu nhíu mày, hắn ba nữ nhân đều xuất thân Đỉnh Thái Hạo, cho nên cùng Đỉnh Thái Hạo thân cận, người ở bên ngoài trước mặt đương nhiên giữ gìn Đỉnh Thái Hạo, sẽ không nói thêm cái gì, tại Tôn Minh Nguyệt trước mặt lại muốn nghị luận vài câu. Tôn Minh Nguyệt nói, Vạn Kiếm Thành cùng Huyết Đao Tông đều là vừa chính vừa tà. Làm việc lợi ích vì tông, ích kỷ thành tính, cho nên cũng không có bằng hữu gì, không sẽ thay bọn hắn minh bất bình. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ cười cười. Tôn Minh Nguyệt nói, theo ta thấy, đây cũng là phong chủ đối còn lại chư tông cảnh cáo. Thủ đoạn này, bội phục. Sở Ly vỗ tay cười nói, anh hùng sở kiến lược đồng, cái kia gần đây nhất định còn có cái khác đại sự. Cho nên mới sẽ để phong chủ dùng này thủ đoạn lôi đình. Thiên ma cảnh lại ra một chỗ bí cảnh. Tôn Minh Nguyệt nói, cho nên rất nhiều người ngo ngoe muốn động, muốn nhân cơ hội vào thiên ma cảnh chiếm trước bí cảnh. Sở Ly bật cười nói, thật đúng là cảm tưởng. Tôn Minh Nguyệt nói, có người cảm thấy thiên ma cảnh không tưởng tượng cường đại như vậy. Hiện tại phân loạn nổi lên bốn phía, chính là suy yếu nhất thời điểm. Từng cái đều bận rộn đoạt bí cảnh, sẽ không liên thủ chống lại, cũng có thể thừa cơ chiếm trước bí cảnh. Một khi đến bí cảnh, liền muốn một bước lên trời, có hy vọng siêu việt Đỉnh Thái Hạo. Sở Ly lắc đầu thở dài, loại này lời nói điên cuồng có thể đánh động lòng người. Rất được lòng người, Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, Atula cảnh hiện tại rất yên tĩnh, vực ngoại chiến trường Atula bỗng nhiên biến ít. Bọn hắn đều cảm thấy đây là Atula cảnh suy yếu, cho nên có thể đem tất cả lực lượng đối phó thiên ma cảnh, là cơ hội khó được. Sở Ly thở dài, bí cảnh cũng không phải người ngoài có thể mơ ước, còn có cái nào một chỗ bí cảnh? Phệ Thiên Tông, Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly sắc mặt biến hóa, Phệ Thiên Tông ra bí cảnh thế nhưng là phiền toái lớn. Vội nói, bao lâu, đoán chừng có 2 tháng đi. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh. Tôn Minh Nguyệt nói, hiện tại ngươi trở về cũng đã chậm. Nghe nói Phệ Thiên Tông các đệ tử đều vào bí cảnh. Những này là Lục Ngọc Dung truyền tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.